Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 100, luyện tập. Thường Uy bình tĩnh gật gật đầu, nhìn đem biệt thự hóa thành tro tàn sau khi cấp tốc tắt kiếm cương ngọn lửa. Bước chậm đi vào, hai bên bảo vệ Linda cùng Enzo liếc mắt nhìn nhau, cấp tốc cầm đao theo vào. Samantha do dự một chút, nhưng trở lại ngoài cửa, ôm chặt Mai, đi tới biệt thự phế tích trung gian. Thường Uy bàn tay lớn phất một cái, cương khí mở ra cho tàn, ở trong lộ ra một cái đen nhánh cửa động, mơ hồ hí lên từ dưới đáy truyền ra, rõ ràng còn có cá lọt lưới. Thường Uy đối với Linda cùng Enzo nói, đuổi tới ta, cẩn thận. Hai nữ trả lời, Thường Uy đã nhảy đem xuống, liền hai người cũng theo nhảy xuống. Hơn trượng độ cao, đối với tu vi đều đã đạt đến chú thể nhị trọng Linda cùng Enzo mà nói. Cũng như hành lang cầu thang, cũng là một bước, rõ ràng phòng dưới đất không thể nghi ngờ. Không so với Thường Uy tân cựu hai cư phòng dưới đất đều ở sân phía ngoài bên trong. Leo nơi này. Phòng dưới đất ở bên trong phòng, vốn là có cầu thang, có điều lại bị kiếm cương ngọn lửa thiêu hủy hơn một nửa. Thường Uy tham trưởng, lòng bàn tay cương khí huy hoàng, đem phòng dưới đất soi sáng trong suốt, chỉ thấy trước mắt không gian trống trải, đập vào mắt nơi màu trắng mạc nhện đại đại nho nhỏ tầng tầng lớp lớp nhấn chìm tầm mắt. To lớn con nhện biến mất ở trong mạc nhện. Tiếng hí thấp mà thưa thớt, hai nữ đi tới Thường Uy bên người, vẻ mặt các có sự khác biệt. Linda ánh mắt sáng quắc, nóng lòng muốn thử, Enzo lại có chút rụt rè, vẻ mặt do dự, dù sao Linda làm nhiều năm cảnh sát, tâm lý tố chất không phải Enzo cái này mới vừa đầy 18 tuổi nữ hài có thể so sánh với. Thử xem, Thường Uy chỉ làm như không nhìn thấy Enzo vẻ mặt. Nói, loại này con nhện xem ra dọa người, trên thực tế cùng trâu ngựa súc vật không có gì sai biệt. Hắn ngửi một cái, lại nói, bên trong có nhện độc thoáng vướng tay chân, nhưng lấy các ngươi thân thể tố chất ngược lại cũng không sợ. Huống hồ pháp khí ở tay, sát bên sẽ chết, đụng liền vong, vừa vặn thích hợp luyện tập luyện đảm. Chúng ta... Enzo chỉ mũi của chính mình, ngươi là nói để chúng ta đến. Thường Uy gật gật đầu, không sai, trước mắt chỉ là phiền toái nhỏ, sau đó còn có phiền toái lớn, không thể sợ hãi phiền toái nhỏ, bằng không gặp phải phiền toái lớn thời điểm, thì sẽ mặc cho sâu xé. Linda rất tán thành, nói, thường nói không sai, Enzo, cầm lấy đao, đến. Nàng chấn động cánh tay một đao, mạnh mẽ lực cánh tay vung vẩy sáng như tuyết lưỡi dao. Trong nháy mắt đem trước mặt nhìn như vững chắc, cứng cỏi mạc nhện cắt ra. Từng tia mùi khét nhi tràn ngập trong mũi, liền thấy một đám to bằng cái bát tô tiểu nhân con nhện từ mạc nhện lỗ thủng tuôn ra. Như đào ra đê đập đập chứa nước, dòng lũ cuồn cuộn, Enzo hét lên một tiếng. Bản năng múa đao chém ngang, đem vài con nhảy lên đến con nhện chém thành hai nửa. Rơi xuống đất từng mảnh khô vàng, một cỗ mùi thịt vị như ẩn như hiện. Bên này Linda đã cầm đao chém giết mấy chục con nhện. Thường Uy thấy thế, mỉm cười gật đầu, thả người nhảy ra phòng dưới đất. Phòng dưới đất tuy rằng mạc nhện nằm dày đặc, nhưng Thường Uy một phen cảm ứng. Cũng không có phát hiện lợi hại đồ vật, đại thể là chút nhện nhí, không đáng để lo, vừa vặn cho Linda cùng Enzo luyện tập, tay cầm pháp khí, gồm cả ngọn lửa oai, to lớn nhất cản trở mạc nhện dường như giấy, thêm nữa liệt bản ngũ hành hoàn hộ thân, không sợ các nàng gặp nguy hiểm. Thế nào? Samantha nắm Mai bước nhanh đi tới, Thường Uy cười nói. Có muốn hay không cũng thử xem, luyện tay nghề một chút, chỉ phòng dưới đất, bên trong đều là nhện nhí, vật này sinh sôi cấp tốc, thiệt thòi cho chúng ta phát hiện sớm, chậm một chút một hai ngày, phiền phức liền lớn. Samantha kinh ngạc nói, tất cả đều là nhện nhí. Thường Uy gật đầu, đúng đấy, liếc nhìn ánh mắt sùng bái Mai. Thường Uy nói, thật tại hiện tại không có chuyện gì. Chiếc chìa khóa đó rất then chốt, ý đồ đem Mai biến thành máy ấp. Này sau lưng cũng không có thiếu hoạt động đến vuốt một vuốt. Máy ấp, Samantha trong nháy mắt nghĩ đến Mai biến thành con nhện máy ấp kết cục. Không khỏi dùng mình một cái. Thường Uy gật đầu, ánh mắt rơi vào Mai trên người. Người cùng Leo tiếp xúc bao lâu? Tiểu tử suy nghĩ một chút. 2 tuần đi, 2 tuần. Thường Uy tâm tư chuyển động. Khoảng thời gian này ngươi có phát hiện hay không mặt khác cùng Leo tiếp xúc chặt chẽ người? Mặt khác người? Mai lắc lắc đầu. Không có, ta mỗi lần tới nơi này thời điểm, đều chỉ nhìn thấy Leo một người. Ta còn hỏi người nhà của hắn. Hắn nói người nhà ở Chicago. Thường Uy gật đầu. Đối với Samantha nói, Leo gia quyến xác thực không ở Miêu Trấn. Lại hỏi Mai, ngoài ra đây, không nhất định chặt chẽ, tình cờ đã tới người nơi này, người thấy có phải hay không từng có. Mai suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, Julia tỷ tỷ, nàng đến phỏng vấn qua Leo. Phỏng vấn Leo, Thường Uy vẻ mặt hơi động. Julia, Mai nói, ta nghĩ tới, nàng ngày đó đến phỏng vấn Leo. Leo còn dẫn nàng nhìn hắn vật siêu tập. Nha, chính là những người con nhện. Leo cũng phi thường yêu thích con nhện. Hắn nuôi rất nhiều giống con nhện, đến từ chính các nơi trên thế giới. Samantha không khỏi nói, Thường, ta biết chuyện này. Ồ, qua báo chí, Samantha nói, đại khái chừng 10 ngày trước. Qua báo chí đăng quá Leo chăn nuôi con nhện đưa tin. Lại nói, này có vấn đề gì không? Miêu Trấn không lớn, tin tức rất ít. Julia phỏng vấn Leo, đưa tin liên quan với chăn nuôi con nhện mới mẻ sự rất bình thường a. Thường Uy cười cợt, không sai, rất bình thường. Hắn ánh mắt lấp lóe. Nhưng chúng ta thành tựu cảnh sát, bất luận một loại nào manh mối, bất luận độ khả thi đại vẫn là tiểu, đều không thể bỏ qua, đúng không? Samantha gật đầu, ngươi nói cũng đúng. Thường Uy nói, như vậy, ngươi trước tiên mang Mai về đồn cảnh sát, bằng vào ta danh nghĩa gọi đến Julia. Ta chỗ này chờ các nàng trong sát quang con nhện, tìm được trước Leo, sau đó trở về đồn cảnh sát. Samantha cau mày, không thể đồng thời sao? Nàng nắm thật chặt cầm lấy Mai cánh tay tay. Thường Uy cười nói, không có chuyện gì, ngươi chỉ để ý làm theo lời ta bảo. Đừng quên trong tay ngươi pháp khí. Samantha nắm thật chặt chuôi đao, trong lòng chân thật một chút. Được, bên này Samantha mang theo Mai trở về đồn cảnh sát. Thường Uy thì lại chờ Linda cùng Enzo thử tay nghề. Nơi này hẻo lánh, ngược lại cũng không sợ trước ánh lửa đưa tới cư dân. Đại khái nửa giờ sau, Linda đỡ Enzo từ phòng dưới đất nhảy lên. Lúc này hai người diện mạo cùng nửa giờ trước đã tuyệt nhiên không giống. Linda càng hiện ra anh hãn khí chất, cả người sát khí tùm. Enzo càng ít đi nhu nhược, khí chất bên trong phảng phất lớn rồi vài tuổi, thần thái trở nên thành thục rất nhiều. Cũng là sát khí lẫm liệt. Cảm giác thế nào? Thường Uy một tay đỡ lấy một cái. Rất tốt. Linda phun ra khẩu khí. Thể năng tuy rằng tiêu hao không ít, nhưng tinh thần nhưng càng dâng trào dồi dào. Enzo nói, ta cũng không tiếp tục sợ con nhện, nhưng trắng Thường Uy một chút. Lại như Linda cùng Samantha nói như vậy, ngươi chính là tên khốn kiếp. Ngươi đem người đàn bà của ngươi ném ở phòng hầm giết con nhện. Ngươi ở bên ngoài ngắm phong cảnh. Thường Uy nghe vậy, không khỏi cười ha ha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.